Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, thật giả siêu anh hùng. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, một trận tiếng âm nhạc vang lên. Đang ở hống Tiểu Phi ngủ, Dì Lị cau mày đưa tay từ trên mặt bàn cầm điện thoại di động lên. Nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện một chuỗi số lượng. Này, Black có chuyện gì không? Dính vâng ở nhà không? Bên đầu điện thoại kia Black cảnh sát trưởng hỏi. Hắn đi Walter lúc đánh bowling. Có chuyện gì không? Giờ phút này đã là trung tuần tháng riêng. Mặc dù gần nhất không sao cả tuyết rơi nhưng là nhiệt độ cũng không cao. Cái này thời tiết để tỷ lệ phạm tội giảm xuống không ít. Mà thân là chính phủ thừa nhận 3 tên siêu anh hùng. Siêu năng tiên sinh bọn hắn đồng dạng chỉ ở thu đến Black tin tức hoặc là bản thân đụng vào phạm tội sự kiện mới có thể xuất thủ. Bình thường vẫn là muốn qua cuộc sống của người bình thường. Có đúng không? Ta hy vọng dính vâng. Ngươi còn có đạt lúc có thể tiếp nhận một lần phỏng vấn. Black nói ra, à vậy thật là hiếm lạ. Nguyên nhân đâu? Dì Lị đem Tiểu Phi phóng tới giường trẻ nít bên trong ra khỏi phòng nói ra. Gần nhất xuất hiện rất nhiều mới đầu đường anh hùng. Cái này ta biết, bất quá trên báo chí đánh giá không phải thật tốt sao, nhưng là bọn hắn rất nhiều đều là hài tử. Cho nên ta muốn cho các ngươi ra mặt khuyên bảo bọn hắn yếu lý trí chút. Black cảnh sát trưởng ngữ, khí có chút bất đắc dĩ. Đây còn không phải là những báo đó đưa tin huyên náo. Ta liền biết sẽ rời khỏi vấn đề. Tốt. Ta sẽ cùng dính vâng nói. Dì Lị nói xong cúp điện thoại. Sau đó cho trượng phu của mình phát tin nhắn. Dừng lại. Người tên trộm này đứng lại cho ta. Một trận tiếng la hấp dẫn giống như long lực chú ý. Chỉ thấy một cái đeo đồ che miệng mũi trong tay nam nhân đang cầm lấy một cái nữ sĩ túi xách chạy. Vội. Giống như long mới vừa dự định xuất thủ. Lại phát hiện một thanh niên ngăn cản tên trộm kia. Giữ đồ vật lại, người thanh niên kia nói ra, đi chết đi, tên trộm kia giơ quả đấm đánh về phía người thanh niên kia đầu. Chỉ thấy người thanh niên kia tay phải một nắm, chuẩn xác đem tên trộm kia nắm đấm cầm. A, đau quá, người mau buông tay, tên trộm kia hô lớn, nhìn lấy nét mặt của hắn hẳn là đau đến không nhẹ. Giữ đồ vật lại, thanh niên chậm rãi nói, ta lưu lại. Ta lưu lại, tên trộm kia đem túi ném đi, nhanh chân chạy, thanh niên vì mượn nhờ túi sách, chỉ có thể nhìn tên ăn trộm kia chạy mất, cái túi sách kia chủ nhân đi tới, tạ ơn hài tử, thật là quá cảm ơn ngươi. Không có gì, ta phải làm, thanh niên có chút xấu hổ, người chung quanh cũng đều đang khích lệ hắn, giống như long nhanh chóng gặp phải tên trộm kia. Đem hắn đánh ngất xỉu ném vào cục cảnh sát môn khẩu. Một cái này đến cái khác. Cái này là thứ 5 vẫn là cái thứ 6 thanh niên nhiệt huyết gần nhất, thật đúng là không ít nha. Trung kích nhìn lấy trên báo chí đưa tin nói ra. Ếch, gần nhất xuất hiện đầu đường anh hùng là thật nhiều. Quần ẩu vương có chút xấu hổ. Loại cục diện này chính là khi hắn gia nhập bảo vệ người liên minh bị hắn trong lúc vô tình để lộ. Sau khi rời khỏi đây xuất hiện, thật là, bọn hắn so với chúng ta còn chịu khó, mỗi lúc trời tối đều đi ra tuần tra. Trung kích dựa vào ghế có chút nhàm chán, những hắc băng đó gần nhất cũng không nháo ra chuyện gì đến. Thực sự là nhàm chán, chẳng lẽ ngươi cảm thấy xảy ra sự tình mới là chuyện tốt sao, siêu giết nữ. Nói ra, tốt a tốt a, lỗi của ta. Bất quá gần nhất những hắc băng đó thực sự rất yên tĩnh nha. Đừng nói cỡ nhỏ sống mái với nhau. Chính là độc phẩm giao dịch đều không mấy lần. Thật giống như hai chúng ta cái này mấy lần đều là giống cảnh sát một dạng đi thu thập sạp hàng. Mấy cái kia nhô ra đầu đường anh hùng đoạt không ít danh tiếng. Trung kích nói ra, người nói Daredevil bọn hắn sẽ không đem bọn hắn đều hấp thu vào đi. Nói không chừng, siêu giết nữ nói ra, Ngân Lang, Nửa tháng trước xuất hiện đầu đường anh hùng, nổi danh chiến là phá hủy cùng một chỗ hắc bang mua bán ma túy. Daredevil chứng kiến, giống như Long theo dõi vị này Ngân Lang là vì làm một cái khảo sát. Nhìn biểu hiện của hắn đến cùng như thế nào, đêm nay Ngân Lang liền giống như bình thường tuần tra, tiện tay xử lý sạch mấy cái đánh cướp lưu manh. Bỗng nhiên một trận chấn động vang lên, Ngân Lang đi đến một cái ẩn núp nơi hẻo lánh, xuất ra một bộ điện thoại di động. Đúng thế, tốt, ta lập tức tới ngay. Xem ra có chút nóng nảy, Ngân Lang sau khi cúp điện thoại cấp tốc hướng về một phương hướng chạy tới. Giống như Long tò mò đuổi theo. Cũng không lâu lắm, Ngân Lang đi vào một gian quầy rượu. Bất quá lúc này trong quán rượu lại là đang chiến đấu. 20-30 cái tiểu lưu manh đang ở vây công một cái đầu đường anh hùng. Không giống Ngân Lang như thế ăn mặc quần áo bó. Vị này siêu anh hùng mặc càng giống là quần áo luyện công. Đặc chế khăn trùm đầu để hắn trên nửa khuôn mặt chỉ lộ ra con mắt. Hắn không có vũ khí. Hoặc có lẽ là thân thể của hắn chính là vũ khí. Nhất là một đôi nắm đấm. Tiện tay liền có thể đánh nát bọn côn đồ vũ khí trong tay. Vô luận là gậy sắt hay là rượu bình. Lại hoặc là cái ghế. Tại vị này siêu anh hùng nắm đấm hạ như tờ giấy yếu ớt. Tiểu lưu manh xung quanh ngoài miệng không buông tha. Thân thể trên thực tế đều ở hướng lui về phía sau. Sợ vị này siêu anh hùng nắm đấm rơi trên người mình. Lúc này, quầy rượu cửa bị mở ra. Ngân Lang xuất hiện ở môn khẩu. Tới gần môn khẩu lưu manh cấp tốc tránh ra. Nhìn chằm chằm Ngân Lang. Cái này cũng hấp dẫn vị kia siêu anh hùng chú ý. Người tốt, ta là Thiết Quyền. Hắn nói ra, ta là Ngân Lang, cần giúp một tay không? Ngân Lang bên cạnh tới gần hắn vừa hỏi. Tạ ơn, dạng này có thể giải quyết nhanh một chút mà. Thiết Quyền quay người liền muốn công kích một tên. Lưu manh, lúc này phía sau hắn Ngân Lang đột nhiên xuất thủ ôm lấy hắn. Ngươi muốn làm gì? Thiết Quyền hô lớn, hắn không biết vị này cũng giống như mình đầu đường anh hùng vì sao lại đột nhiên công kích mình. Đương nhiên là giải quyết ngươi. Ngân Lang nói đem Thiết Quyền quẳng ở một bên trên mặt bàn. Còn không mau bắt hắn lại. Ngân Lang hướng về phía bốn phía tiểu lưu manh nói ra. Bốn phía tiểu lưu manh cấp tốc đè xuống Thiết Quyền thân thể. Thiết Quyền liều mạng giãy giụa. Nhưng là đối phương quá nhiều người. Ngân Lang cầm lấy một cây côn sắt không ngừng nện ở Thiết Quyền trên người. Thiết Quyền cắn răng nâng cao. Hắn thực hối hận vì sao lại tùy tiện tin tưởng Ngân Lang. Người rốt cuộc là ai? Thiết Quyền cắn răng hỏi. Ta là chân giúp Ngân Lang. Người muốn biết ta vì sao lại công kích hắc bang nhân viên đó là bởi vì bọn hắn lúc đầu chính là của chúng ta đối đầu. Một cái khác mục đích chính là vì dẫn xuất các ngươi những cái này chân chính anh hùng đánh vào trong các ngươi bộ phận, đến lúc đó đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi là nhìn không thấy một màn kia. Bất quá ngươi yên tâm, ngày mai trên báo chí biết leo lên ngươi tử vong hình ảnh, trên đó viết anh hùng Thiết Quyền chiến tử hắc bang cứ điểm. Anh hùng Ngân Lang trọng thương đoạt lại thi thể. Ha ha ha ha. Nhìn lấy Ngân Lang dáng vẻ đắc ý. Thiết Quyền trong lòng phẫn nộ dị thường. Ta không thể chết ở chỗ này. Muốn chạy trốn ra ngoài. Đem âm mưu của bọn hắn nói cho người khác biết. Thiết Quyền hét lớn một tiếng. Sau một khắc hắn hai đầu cẳng tay bị một tầng vô hình quyền sáo bao trùm. Tả hữu bãi xuống. Theo ở hai tay của hắn lưu manh liền bị đánh bay. Ngân Lang vội vàng dùng côn sắt đánh tới. Lại bị Thiết Quyền tùy tiện bắt lấy. Vừa dùng lực, bị hắn bắt ở trên tay bộ phận liền bị bóp nát. Nhìn lấy trên tay ngắn một đoạn côn sắt. Ngân Lang sắc mặt đại biến. Một bên hướng lui về phía sau vừa nói, người rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Milton, ta? Chỉ là người bình thường. Chán ghét các ngươi những cái này xã hội cặn bã, muốn đem bọn ngươi tiêu diệt hết người bình thường. Thiết Quyền bình tĩnh ngữ khí ép xuống ức lấy vô cùng lửa giận. Tay phải hội tụ ra một đoàn năng lượng. Sau một khắc, Thiết Quyền nắm đấm đã trải qua rơi vào Ngân Lang trên bụng. Ngân Lang rên khẽ một tiếng. Thiết Quyền thu hồi nắm đấm. Ngân Lang choáng ngược lại ở trên mặt đất. Cái khác tiểu lưu manh nhìn thấy một màn này đều luống cuống tay chân muốn chạy trốn. Bất quá bọn hắn sau một khắc lại phát hiện mình tung bay ở giữa không trung. Sau đó va chạm vào nhau thẳng đến ngất đi. Thiết Quyền kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Sau một khắc, một người xuất hiện ở môn khẩu. Thiết Quyền có đúng không, thật là cảm ơn ngươi. Không phải chúng ta còn không biết những cái này hắc bang thế mà chơi lên âm mưu. Thiết Quyền nhẹ, nhàng thở ra, không có gì, đây cũng là trùng hợp. Ngươi khỏe, Thánh Long Tử, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.